Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105: Trả thù chồng trước 20. Chương 105: Trả thù chồng trước 20. Ngày hôm nay Dung tiểu thư đều nghỉ, nghe lén đến điện thoại của nàng. Ước chừng 8:02 thời điểm nàng nhận được một người trung niên nam nhân điện thoại. Nói là trung niên nam nhân kia nhà thiếu nãi nãi muốn hẹn Dung tiểu thư gặp mặt, thời gian, địa điểm. Money đang cúi đầu bề bộn nhiều việc làm việc, Cố Minh Lãng liền không ngẩng đầu liền lập tức hỏi như vậy. Nghe vậy, dưới đáy báo cáo dám nghe nhiệm vụ nam nhân mặc một cái chớp mắt ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi phó tiên sinh. Người của chúng ta tại nghe lén trong quá trình bỗng nhiên nhận một loại nào đó không cũng biết từ trường quấy nhiễu, chỉ nghe được một câu nói như vậy. Nghe xong người kia trả lời như vậy, hắn Cố Minh Lãng ký tên bút máy bỗng nhiên liền ngừng tạm, sau đó trực tiếp liền dưới tay bản hợp đồng hạ chừa lại một cái màu xanh đậm chấm tròn. Ngươi nói cái gì? Thật có lỗi, phó tiên sinh, xuống dưới, thật có lỗi, một chờ người kia một rời phòng làm việc. Cố Minh Lãng liền có chút không bị khống chế, đem trên bàn công tác tất cả mọi thứ tất cả đều phật đến trên mặt đất, liền ngay cả kia chính đang vận hành laptop cũng không ngoại lệ. Theo phịch một tiếng tiếng vang, Cố Minh Lãng cau mày, đứng thẳng thân thể của mình. Sau đó tiến lên hai bước một thanh kéo lên phòng làm việc của mình cửa sổ sát đất màn cửa. Giật giật mình thoáng có chút kéo căng cà vạt. Tại lờ mờ văn phòng bên trong đốt lên một điếu thuốc. Hút không sai biệt lắm có nửa cái thời điểm. Mới chậm rãi móc ra mình một mực đặt ở quần điện thoại di động trong túi. Ấn mở sổ truyền tin. Trông thấy cấp trên duy nhất viết lão bà hai chữ dãy số. Gọi ra ngoài, đồng thời buông xuống mình kẹp lấy nửa điếu thuốc một cái tay khác. Điều chỉnh tốt ngữ khí của mình. Chờ điện thoại đầu kia vừa tiếp thông, liền cười hỏi một câu. Tiểu tử, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta biết ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Không bằng giữa trưa tới cùng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa. Mà vừa mới tại quán cà phê tọa hạ Dung tự, vừa nghe đến điện thoại di động vang lên, đối với lấy nữ nhân trước mặt có chút ngượng ngùng cười cười. Vừa tiếp thông điện thoại liền nghe được Cố Minh Lãng kiến nghị như vậy. Ăn cơm chưa? Vừa nghe đến Dung tự khinh nhu tiếng nói từ trong ống nghe đầu truyền tới. Cố Minh Lãng liền cảm giác vừa mới bỗng nhiên dâng lên trận kia vô danh khô lửa. Kỳ dị bình địa hơi thở xuống dưới, thuận miệng lại hít một ngụm khói. Tại một trận khói mù lượn lờ bên trong, Cố Minh Lãng nhìn xem ngay phía trước không có một ai. Tựa như là nhìn thấy Dung tự chính đứng trước mặt của hắn tiếp điện thoại của hắn. Có chút si mê cười cười. Đương nhiên, ngươi có rảnh không? Vẫn là ngươi hôm nay có khác hẹn hò. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta một sẽ đi qua tiếp ngươi. Ta ngay tại một nhà trong quán cà phê cùng một người bạn trò chuyện một số chuyện. Không cần ngươi tới đón ta. Ăn cơm chưa có thể. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi, Dung tự tiếp tục nói. Bạn bè, bằng hữu gì? Ta biết sao, Cố Minh Lãng ánh mắt bỗng nhiên biến thành u ám một mảnh. Nhưng thanh âm kỳ dị lại còn mang theo nụ cười thản nhiên. Nghe xong hắn nói như vậy, Dung tự nhìn thoáng qua trước mặt mọi cử động cao nhã quý vô cùng tức giận nữ nhân. Cười khẽ một tiếng, không, ngươi không biết, tốt, cơm trưa ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Bạn của ta còn đang chờ ta. Không tán gẫu nữa. Nói xong, Dung tự liền treo Cố Minh Lãng điện thoại. Nhìn về phía trước mặt một mực cười híp mắt nhìn qua nàng nữ nhân. Chậc chậc, Quả nhiên như ngươi loại này, nữ người ở nơi nào đều có thể sống được đặc sắc như vậy, cũng vậy. Bất quá đã ngươi xuất hiện, ta muốn phiền não sự tình liền thiếu một dạng. Giúp ta một chuyện được không? Ngọc của ta Vi nương nương, nghe được như thế cái đã lâu xưng hô. Ngồi ở dung tự đối diện nữ nhân một chút liền cười ra tiếng. Vui lòng cực kỳ, ta quý Vi nương nương, chờ dung tự cùng đã lâu Tiết Ngọc Thu nói chuyện phiếm xong sự tình rời đi. Quán cà phê thời điểm, nhìn thời gian, lại nhưng đã không sai biệt lắm sắp đến 11 giờ. Tính toán ngồi cái xe taxi đến phó thị dưới lầu. Không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp ăn cơm trưa. Dung tự nghĩ rất mỹ hảo. Ai biết vừa mới chuẩn bị ngồi lên một cỗ nàng chiêu ngừng cho thuê lúc trên xe. Cánh tay bỗng nhiên liền bị người lôi kéo. Sau đó người kia dùng sức một vùng, liền đem Dung tự đưa vào trong ngực của hắn. Dung tự nhíu mày quay đầu nhìn lại, một mặt tiểu tụy đứng ở trước mặt hắn không là người khác, lại là Lâm Thụy Đông. Dung tự, nếu như ngươi muốn đi tìm Cố Minh Lãng, không cần ngồi taxi đi phó thị, hắn bây giờ không có ở đây nơi đó, mà là tại phó gia, Cố gia, phó gia, thậm chí là Lâm gia chúng ta người cũng đều ở nơi đó. Ngươi muốn gặp hắn liền ngồi xe của ta. Nghe xong Lâm Thụy Đông nói như vậy, Dung tự sửng sốt một chút. Thẳng đến nàng đi theo Lâm Thụy Đông ngồi lên xe của hắn, đã thấy hắn hai tay vịn tay lái, cũng không lái xe, liền như thế kinh ngạc nhìn ngay phía trước. Hồi lâu mới bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Dung tự, ánh mắt hơi có chút đỏ lên. Muội muội ta, Lan San nàng điên rồi. Nghe vậy, Dung tự kinh ngạc xuống. Ta vẫn luôn coi là lần trước nàng tại bệnh viện cùng ta náo xong khó chịu về sau liền ra đi du ngoạn giải sầu đi. Bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Một cái không vui liền thích chạy, trừ phi mình hết giận, hoặc là những người khác hài lòng yêu cầu của nàng, nàng mới có thể trở về. Ta cho là nàng một mực không liên lạc với ta chính là đang chờ ta chủ động nói xin lỗi nàng. Ai biết, nhiều ngày như vậy nàng dĩ nhiên thẳng đến đều bị Cố Minh Lãng nhốt tại vùng ngoại ô một cái nhỏ pháo ốc bên trong. Chờ chúng ta tìm tới nàng thời điểm, nàng liền đã có chút điên. Lan San là ta duy nhất muội muội, ta là thế nào đều sẽ không bỏ qua cho Cố Minh Lãng. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Cố Minh Lãng đi gần như vậy, đến cùng có biết hay không hắn đối với Lan San làm việc này? Dung tự ngươi nói thật với ta. Lâm Thụy Đông từ đầu đến cuối nhìn xem Dung tự hai mắt, lạnh lẽo thanh âm hỏi. Hắn có đề cập với ta lần kia khang khang giải phẫu về sau, Lâm Lan San đi tìm qua hắn nói muốn hắn mang ta đi nước ngoài. Tốt nhất gần nhất 2 năm đều không cần trở lại. Hắn cự tuyệt, chi sau phát sinh sự tình ta nghĩ ta không rõ ràng lắm mà ni. Dung tự mang theo suy tư nói. Nói xong, Lâm Thụy Đông nhưng vẫn là từ đầu đến cuối đều nhìn cặp mắt của nàng. Dường như muốn từ giữa đầu nhìn ra chút vật khác biệt đến giống như. Sau đó đạp cần ga, không bao lâu liền đến phó gia cổng. Dung tự vừa xuống xe liền phát hiện phó gia biệt thự bên ngoài dĩ nhiên đậu đầy xe, mà chờ Lâm Thụy Đông mang theo hắn tiến vào phó gia đại môn thời điểm, đã nhìn thấy một cái dưới chân chột dạ nam nhân giơ tay lên liền muốn đánh Cố Minh Lãng dáng vẻ. Nam nhân kia không phải Cố Minh Lãng tên cầm thú kia cha Cố Phong còn có thể là ai đâu. Xem ra Cố gia những ngày này bị phó gia làm cho không sai biệt lắm đã nhanh muốn cùng đường mạt lộ. Trước đó hẳn là nghĩ muốn đi qua tìm Cố Minh Lãng đánh tình cảm bài. Cố Minh Lãng không thèm chịu nể mặt mũi. Cái này Cố Phong mới sinh giáo huấn mình đứa con bất hiếu tử, trái tim Môn Sơ gặp một lần dung tự đi. Đến, mới vừa từ dưới lầu xuống tới Phó Ngôn Khải trông thấy miệng nàng môi giật giật. Vừa định muốn mở miệng nói cái gì, liền bị bên cạnh một cái bén nhọn giọng nữ cho úp tới. Sau đó dung tự liền gặp kia bị nhốt nhiều ngày, gầy hai má đều lõm đi vào Lâm Lan San đứng tại trên bậc thang liền điên cuồng chỉ về phía nàng. Hô to nói, ma quỷ, không nên đem ta giam lại, không nên đánh ta, ngươi cái ma quỷ, Ngôn Khải cùng ca ca tìm tới ngươi sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, hô xong Lâm Lan San liền lảo đảo từ trên lầu chạy xuống dưới. Móng tay lại nhọn lại duệ liền muốn hướng dung tự trên mặt chộp tới. Thấy thế, dung tự nhíu mày lui về sau hai bước. Tại nàng bên cạnh Lâm Thụy Đông thì tiến lên hai bước một thanh liền nằm ở hắn có chút điên điên. Khùng khùng muội muội, Lan San. Ngươi không phải nói là Cố Minh Lãng quan ngươi sao? Làm sao muốn đi qua tìm dung tự phiền phức đâu? Là nàng, chính là nàng. Một mực đánh ta, một mực đánh ta. Không cho ta cơm ăn. Ô ô ô ô, ca ca, Lan San thật đói. Đều là nàng, cơm đổ cũng không cho Lan San ăn. Ta muốn đem nàng giam lại. Ô ô ô ô. Ca ca ngươi giúp ta đem nàng giam lại, nàng không phải người tốt, nàng là cái tiện nhân, nàng không phải người tốt, cho dù là bị Lâm Thụy Đông ngăn đón. Lâm Lan San cũng liều mạng muốn hướng dung tự trên mặt cào. Phải biết dung tự nhưng lại tại Cố Minh Lãng dẫn dắt đi chỉ nhìn nữ nhân này một chút. Đi thời điểm nàng không biết là bị đói xong chóng mặt. Vẫn là bị người đánh ngất xỉu, liền con mắt đều không có mở ra, căn bản cũng không có thấy được nàng, mà bây giờ lại tại nhìn thấy mình lần đầu tiên liền xông lên dội nước bẩn. Loại này mình gặp rủi ro cũng muốn đem dung tự kéo xuống kín đáo tâm tư. Nếu là điên rồi, tên điên nhóm đều không đáp ứng được không? Dung tự nhìn lên trước mặt dương nhanh múa vút nữ nhân. Sau đó đã nhìn thấy từ trên thang lầu đi xuống Phó Ngôn Khải lộ ra không thể tin biểu lộ. Sau đó nàng đã nhìn thấy kia hận không thể sống ăn nàng nữ nhân vừa nhìn thấy Phó Ngôn Khải liền. Lập tức ủy khuất rơi lệ. Lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn. Ngôn Khải, Ngôn Khải. Ngươi giúp Lan San đem nàng giam lại, nàng một mực đánh ta, còn không cho ta cơm ăn, nàng không phải người tốt. Ô ô ô, Ngôn Khải ngươi không muốn đi qua, nàng nhất biết gạt người. Ô ô, ta muốn đem nàng giam lại, Lâm Lan San bên cạnh khóc vừa nói đạo. Phải biết một người điên nói lời cơ hồ sẽ không có người không tin. Dù sao người cũng đã điên rồi, còn thế nào gạt người. Đây là tại hiểu rõ tất cả mọi chuyện về sau, biết mình không thể trêu vào Cố Minh Lãng kia người bị bệnh thần kinh, mới làm khổ nhục kế đem tất cả bô ỉa đều chụp tại trên đầu nàng, làm cho tất cả mọi người đều biết nàng là cái nữ nhân ác độc. Để nhà mình ca ca cùng Phó Ngôn Khải đối nàng sinh lòng thương tiếc đồng thời lại đối với dung tự sinh ra ác cảm, mà lại liền xem như Cố Minh Lãng Phó lão gia tử cũng đồng dạng sẽ không Cố Minh Lãng cưới nàng như thế một cái ác độc nữ nhân vào trong nhà, cơ bản xem như tuyệt nàng tất cả đường lui. Về sau mình lại giả ngây giả dại cùng Phó Ngôn Khải bồi dưỡng tình cảm. Bồi dưỡng không sai biệt lắm, bệnh điên, một tốt. Cái gì cũng có không nói. Còn trừ dung tự như thế cái đinh trong mắt. Nữ nhân này hảo thủ đoạn a. Dung tự ở trong lòng âm thầm cười dưới. ngẩng đầu liền trông thấy trong phòng tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại. So với Phó Ngôn Khải cùng Lâm Thụy Đông trong mắt không thể tin được. Trong phòng những người khác ánh mắt liền ác ý nhiều. Thụy Đông ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng Phó Gia Lĩnh? Hoàng mẹ, ngươi không nghe thấy Lan San tiểu thư sao? Nữ nhân này thế nhưng là âm mưu giết người A. Còn không tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh. Cố Minh Lãng mẹ cái thứ nhất đứng dậy. Sớm lúc trước Cố Minh Lãng vì nữ nhân này không nghe mình thời điểm. Nàng liền nhìn Dung Tử chỗ nào không vừa mắt. Tốt nhất đưa nàng bắt được trong lao đi. Bắt cóc cộng thêm âm mưu giết người cũng không phải nhỏ tội danh. Há, ta cái này đánh không? Không được. Kia hoàng mẹ còn chưa kịp gọi điện thoại. Đầu kia Phó Ngôn Khải liền lập tức đẩy dao ôm thật chặt mình Lâm Lan San. Ngăn tại Dung Tử trước mặt tựa như là bảo vệ con gà mái đồng dạng. Không thể đánh, không thể đánh. Dung Tử là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Trên tay nàng căn bản là không có khí lực sao có thể chuyển đến động Lan San đâu. Còn đem nàng giấu ở vùng ngoại ô, nàng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Các ngươi không thể báo cảnh, ai biết nàng có phải là có cái gì phanh. Đầu cùng một chỗ hỗ trợ đâu. Ngôn Khải ngươi thế nhưng là Lan San vị hôn phu ngươi sao có thể che chở hung thủ giết người đâu. Hoàng mẹ đánh, không thể đánh, không thể đánh, Dung Tử không thể ngồi lao. Tuyệt đối không thể ngồi tù. Kỳ thật, nhưng thật ra là ta quan Lan San. Phó Ngôn Khải nói liền lập tức kéo lại Dung Tử tay. Nhìn nàng một cái, trong lòng bàn tay đầu đã tất cả đều là mồ hôi. Là ta nhốt Lan San, ta một mực giận nàng lúc trước cho ta đội nón xanh, cùng biểu ca ta bỏ trốn đi nước ngoài. Hại ta tại người cả nhà trước mặt mất mặt mũi. Trong lòng ta vẫn luôn có khí. Sau đó liền nhốt nàng. Dung Tử cái gì đều không biết. Nàng còn khuyên qua ta gọi ta thu tay lại. Có thể là khuyên nhủ thời điểm để Lan San thấy được nàng. Nhưng kỳ thật từ đầu tới đuôi làm chuyện bậy đều là ta. Hoàng mẹ không muốn báo cảnh. Ta không muốn ngồi lao. Ta không thể ngồi lao, hiện tại Lan San cũng không có việc gì, Phó Ngôn Khải nói xong. Gắt gao giữ chặt Dung Tử tay, hai mắt thì một mực nhìn lấy mặt của nàng, không muốn dịch chuyển khỏi nửa phần. Ngôn Khải, là ngươi, Lâm Thụy Đông mê hoặc, không phải Ngôn Khải, là kia tiện nữ nhân, là nàng quan ta, buông tay. Các ngươi buông tay ra. Lâm Lan San đi lên liền muốn xé mở hai người dắt cùng một chỗ tay. Hoàng mẹ báo cảnh, là Ngôn Khải vẫn là nữ nhân kia báo cảnh chẳng phải đều biết sao. Phó Hiểu Lam xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Ai biết một giây sau lưng liền bỗng nhiên truyền đến phịch một tiếng vang. Dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Vừa quay đầu mới nhìn rõ nguyên bản yên lặng ngồi ở trên ghế salon Cố Minh Lãng lúc này trực tiếp đứng lên, một cước đem kia điện thoại đạp nát. Sau đó trực tiếp mọi người ở đây vây xem hạ trực tiếp hướng phía cửa đi đến. Đi thẳng đến Lâm Lan San bên người nhẹ nhàng xúc lên cánh tay của nàng. Là Dung Tử nhốt ngươi. Hả? Vừa mới Dung Tử trước khi đến, Cố Minh Lãng liền đã tới. Lâm Lan San thì tại vừa nhìn thấy hắn về sau liền lập tức kéo lấy Phó Ngôn Khải lên lầu. Nàng sợ hắn, sợ chết hắn. Hiện tại Cố Minh Lãng mang theo cánh tay của nàng. Nàng thậm chí cảm giác mình tựa như là bị một con rắn độc cuốn lấy. Liền trong xương đều bốc lên từng sợi hàn khí. An tĩnh thậm chí không dám nói nhiều một câu. bởi vì nàng sợ nàng vừa nói liền sẽ khống chế không nổi đất sụp bại khóc lớn lên. Nhưng bây giờ Cố Minh Lãng đã là Phó gia người thừa kế, thậm chí là Cố gia hiện tại cũng bị hắn làm sụt. Anh của nàng đừng nói hiện tại đã không phải là Lâm gia người thừa kế, liền xem như chỉ sợ cũng làm bất quá hắn. Coi như làm qua, nam nhân này sau lưng điên lên lại đem nàng quan ở một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Cho nên hiện tại Lâm Lan San trừ giả ngây giả dại đến biểu thị mình vô hại, cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng vì cái gì chính là như vậy? Cái này Cố Minh Lãng vẫn không chịu buông tha nàng đâu. Lâm Lan San một mực cúi đầu không nói gì, nước mắt lại đã sớm tại trong hốc mắt đầu đảo quanh. Cố Minh Lãng vừa buông lỏng tay của nàng, nàng liền lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên không tiếp tục kêu gào. Sau đó Cố Minh Lãng liền đi tới Phó Ngôn Khải cùng Dung Tự trước mặt, cúi đầu nhìn một chút hai người nắm chặt cùng một chỗ tay. Không đúng, hẳn là bị Phó Ngôn Khải gấp nắm trong tay Dung Tự tay. Trực tiếp nhìn về phía Phó Ngôn Khải con mắt, Phó Ngôn Khải trực tiếp liền đem Dung Tự hướng phía sau hắn ẩn giấu giấu. Cố Minh Lãng, ngươi muốn trách thì trách ta tốt, là ta quan Lan San. Ta biết ngươi bây giờ còn thích nàng. Tại bệnh viện ta nghe được các ngươi đối thoại, Lan San thủ khổ ta có thể để bù đắp, không có quan hệ gì với Dung Tự đền bù. Ngươi muốn làm sao đền bù, không bằng cưới nàng, những chuyện khác đều có thể. Cái này không được, người ta thích là Dung Tự, không phải Lan San. Ta đã không thích nàng. Phó Ngôn Khải thốt ra lời này lối ra, trong phòng một mảnh trận kinh hô. Ngồi ở trên ghế salon đầu Phó lão gia tử thì trực tiếp liền híp híp mắt. Lâm Lan San toàn thân trên dưới không bị khống chế khẽ run rẩy, nước mắt xoạch một tiếng trực tiếp liền rơi xuống đất. Sau đó cả người đều biên độ nhỏ run rẩy lên. Thế nhưng là Dung Tự đã là lão bà của ta, có thể ngươi không phải không thích nàng, còn cùng với nàng ly hôn. Ai nói ta không thích nàng? Cố Minh Lãng cười nhìn xem đứng sau lưng Phó Ngôn Khải Dung Tự, bỗng nhiên liền hướng về phía nàng mở ra ôm ấp. Tiểu Tự, tới, hồ nháo. Không đợi Dung Tự có phản ứng gì, phía dưới Phó lão gia tử một trụ quải trượng gầm thét âm thanh. Loại này quấy nhà tinh mặc kệ là Ngôn Khải vẫn là Minh Lãng, chỉ cần ta sống ở trên đời này một ngày, kia nàng liền vĩnh viễn cũng vào không được ta Phó gia đại môn một bước. Ra ra, Phó Ngôn Khải hoảng sợ nói, sau đó nhìn phía sau Dung Tự do dự giây lát, ánh mắt hung ác. Vậy ta chỉ có thể mang Dung Tự rời đi Phó gia. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn đều sẽ hiểu rõ đến nàng là cái cỡ nào thiện lương tốt đẹp giường. Nào người, Ngôn Khải. Mẫu thân của Phó Ngôn Khải không dám tin tưởng kêu một tiếng. Mẹ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Cho dù không có Phó gia, ta cũng có thể cho Dung Tự rất tốt sinh hoạt. Ngôn Khải. Lâm Lan San trực tiếp sẽ khóc lấy hô lên. Nói hắn vậy mà liền muốn nắm Dung Tự tay đi ra ngoài. Lâm Thụy Đông vừa mới chuẩn bị giữ chặt hắn, Cố Minh Lãng thì bước chân khẽ nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị một cước hướng Phó Ngôn Khải xương đùi đá tới. Dung Tự thấy thế không ổn, trực tiếp liền từ Phó Ngôn Khải trong tay rút ra mình tay. Phó Ngôn Khải cảm giác trong tay không còn, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn Dung Tự một chút, lại gặp nàng mặt không thay đổi nhìn mình, lập tức cười nhạt một tiếng, trực tiếp liền kéo lại một bên Cố Minh Lãng tay. Ta đáp ứng Minh Lãng một ít chuyện, cho nên ta sẽ không cùng ngươi đi. Dung Tử, Phó Ngôn Khải hướng phía trước hai bước, có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Vì cái gì? Vậy có nhiều như vậy vì cái gì? Nàng yêu chính là ai, tự nhiên là sẽ rót ai tay. Cố Minh Lãng cả người một chút liền vui vẻ, cầm thật chặt Dung Tử tay, không cho nàng có một tơ một hào rút ra ngoài khả năng. Phó Ngôn Khải có chút luống cuống nhìn nhìn hai người dắt cùng một chỗ tay, lại nhìn một chút dưới đáy ba nhà người, về sau lảo đảo một bước, chỉ cảm thấy vừa mới tự cho là đúng mình thật sự rất giống một chuyện cười. Hắn lui về sau hai bước, bởi vì phó ra cánh cửa quá cao, kém chút không là tè ngã dao, mà chờ hắn quẳng ra ngoài cửa, căn bản cũng không dám nhìn sau lưng đám người, liền lảo đảo chạy ra ngoài. Ngôn Khải, con trai, Lâm Lan San cùng mẫu thân của Phó Ngôn Khải đồng thời hô như vậy. Sau đó Lâm Lan San oán độc nhìn Dung Tử một chút, liền đuổi theo. Minh Lãng, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn mang theo nữ nhân này rời đi Phó gia? Sau đó chứng minh cho chúng ta nhìn nàng là một cô gái tốt. Hai người các ngươi cũng có thể sống rất tốt. Ngồi ở bên trong ghế sofa đầu phó lão gia tử bỗng nhiên trào phúng mở miệng. Không, Cố Minh Lãng ôm lấy Dung Tử, quay đầu có chút kỳ quái nhìn về phía sau lưng đám người. Cười cười, ta vì cái gì phải làm như vậy? Ta hiện tại liền có thể cho nàng rất tốt sinh hoạt. Đồng thời nàng không cần chứng minh, ta cũng biết nàng là một cô gái tốt. Tại sao muốn chứng minh cho các ngươi nhìn? Ta tự mình biết không được sao? Mẫu thân ngươi cùng ta đều sẽ không tiếp nhận nữ nhân này tiến phó ra đại môn. A, ta tại sao muốn các ngươi tiếp nhận? Cố Minh Lãng biểu lộ càng phát ra kỳ quái. Sau đó sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống. Hiện tại toàn bộ phó ra, bao quát hơn phân nửa cố ra đều là của ta. Ta làm cái gì muốn các ngươi tiếp nhận? Hiện tại chẳng lẽ không phải các ngươi tranh thủ thời gian qua để lấy lòng ta tiểu tự làm cho nàng, cho các ngươi lưu một miếng cơm ăn, ngược lại muốn nàng để lấy lòng các ngươi? Cái này giữa ban ngày làm cái gì mộng đẹp đâu? Ngươi cái hỗn chứng! Phó lão gia tử mặt một chút liền đỏ lên vì tức, chỉ vào Cố Minh Lãng ngón tay trợ gấp run rẩy. Không tin các ngươi liền đi xem một chút, hiện tại phó gia, cố gia có bao nhiêu sản nghiệp là tại ta một người danh nghĩa. Các ngươi đều chỉ là không có gì cả, kẻ nghèo hèn thôi. Bất quá xem ở thân thích phần bên trên, chỉ muốn các ngươi đến lúc đó an an ổn ổn tham gia ta cùng tiểu tự hôn lễ. Còn có thể tiếp tục trải qua các ngươi sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Ta sẽ đem hai nhà phát triển lớn mạnh. Yên tâm đi, nói. Cố Minh Lãng nằm ở Dung Tử bả vai, trực tiếp liền không nhìn sau lưng rất nhiều chửi rủa cùng sắp bị hắn giận ngất đi phó lão gia tử. Cười cùng đứng tại cửa ra vào Lâm Thụy Đông liếc nhau một cái, liền dẫn Dung Tử đi ra ngoài. Mà Dung Tử lại căn bản cũng không có nhìn Lâm Thụy Đông một chút, cùng hắn sượt qua người trong nháy mắt, tay sát qua tay của đối phương lưng. Sau lưng tất cả chấn kinh cùng huyên náo đã cùng Dung Tử, Cố Minh Lãng không quan hệ. Vừa lên xe hắn trực tiếp liền mang theo nàng đi muốn dùng cơm trưa địa phương. Ta rất vui vẻ ngươi dắt tay của ta. Bây giờ còn có Lâm gia trên đường, Cố Minh Lãng nói như vậy. Dung Tử cười cười, gần như đồng thời, da gà bay chó chạy phó ra Lâm Thụy Đông lúc này mới triển khai vừa mới Dung Tử cùng hắn sượt qua. Người nhét vào trong lòng bàn tay hắn bên trong tờ giấy. Trước thu cố ra, sau thu Lâm ra, Cố Minh Lãng đã điên. Cẩn thận! Mấy cái viết ngoáy chữ thấy Lâm Thụy Đông giật mình trong lòng. Trong lúc nhất thời hắn lại không biết là thật là giả. Cũng mặc kệ là thật là giả. Liên hắn đối với Lan San việc làm hắn đều tuyệt đối với không thể bỏ qua hắn. Lâm Thụy Đông đem trong tay tờ giấy dùng sức vuốt vuốt. Hướng ngoài xe ném một cái. Đầu này, cùng Cố Minh Lãng vừa mới cơm nước xong xuôi dung tự. Liền trực tiếp bị đối phương lái xe mang đến Cố Minh Lãng mới mua biệt thự. Dung tự vừa mới nhìn thoáng qua Cố Minh Lãng cố ý cho nàng lưu gian phòng. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cổ tay của nàng liền bị đối phương dùng khóa ở một bên thép chế trên mép giường. Tùy ý giật giật, liền có thể nghe thấy xiềng xích rầm rầm tiếng vang. Có ý tứ gì? Dung tự giơ tay lên một cái cánh tay. Ngươi nhìn ý tứ, suy đi nghĩ lại. Ta quyết định vẫn là trước đem ngươi xích ở đây, bởi vì trong lòng ta thật sự là quá luống cuống. Chỉ cần ngươi một không xuất hiện tại trong tầm mắt ta, ta đã cảm thấy sự tình gì cũng làm không được. Ta luôn cảm thấy ngươi lúc nào cũng có thể sẽ cách ta mà đi, thậm chí để cho ta cũng tìm không được nữa. Như thế ta chịu không được. Ta thật sự chịu không được. Cố Minh Lãng sờ lên Dung tự gương mặt, biểu lộ một chút liền thâm tình. Vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta có được hay không? Tiểu tử, nói xong, Cố Minh Lãng liền hôn một cái trán của nàng. Dung tự ánh mắt lóe lên. Ngươi nghĩ khóa ta cả một đời. Ta chỉ là muốn để thế giới của ngươi chỉ còn ta một cái. Nếu như ta không thích đâu. Ngươi sẽ thích. Tác giả có lời muốn nói. Số lượng từ quá nhiều, ta sợ các ngươi chờ đến gấp. Hiện tại trước chương 01, sau đó lại chương 01. Ngày hôm nay nhất định có thể hoàn tất tương đương chương sau ước chừng hơn 8 giờ. A đáp chú ý liền không mang. Ta càng viết càng cảm thấy yêu quá cố chấp. Dung Dung bảo bảo thích hợp vuốt lông sờ. Nếu không nhất định sẽ xù lông. Chú ý cùng với nàng không thích hợp. Thích biến thái ta về sau nhất định sẽ lại viết sao. A tương đương a đúng. Ngọc Phi phiên ngoại đặt ở tác giả có lời nói. Không cần bỏ ra tiền mua. Thích liền nhìn không thích liền không nhìn. A tương đương hạ cái cố sự. Tận thế tiểu mỹ nhân ngư. Hết chương.